mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Bao